Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, Vô Tận Chi Hải. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không căn cứ Phương Sơn phát tới vị trí. Hạ Thiên Kỳ mang theo Ngô Địch thực mau liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Ngô Địch chưa bao giờ có gặp qua Phương Sơn hai người, cho nên cũng không quen thuộc. Nhưng lại bị Phương Sơn cùng Phương Lâm đối với Hạ Thiên Kỳ xuất hiện sở biểu hiện ra cái loại này kích động sở khiếp sợ tới rồi. Hạ giám đốc nhìn đến ngươi bình yên vô sự trở về, ta thật là thế ngươi vui vẻ, cũng thay Lương Nhược Vân bọn họ vui vẻ. Ngươi đi mấy ngày này, này nước ngoài thật là đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Nguyên lai rất nhiều đứng ở chúng ta bên này giám đốc đều bị Chu Húc cấu kết Tam Đại Minh phủ cấp diệt trừ. Lương Nhược Vân bọn họ cũng thành Chu Húc đuổi giết đối tượng. Này đó ta đều đã biết. Lương Nhược Vân bọn họ ở đâu? Hiện tại mang ta qua đi. Hạ Thiên Kỳ không cần từ Phương Sơn trong miệng biết cái gì. Bởi vì chỉ cần hắn gặp được Lương Nhược Vân, như vậy sở hữu sự tình liền đều sẽ trong sáng lên. Cùng lúc đó, ở vào đệ nhị vực nhất cuối Vô Tận Chi Hải, một con thuyền thật lớn tàu thủy chính chậm rãi hướng tới kia bị sương mù sở che giấu hải một mặt chạy tới. Trên thuyền ngồi Tam Đại Minh phủ sở hữu cao cấp giám đốc cùng với ba vị Minh phủ người cầm quyền. Chu Húc tự nhiên cũng tại đây tao trên thuyền, bất quá hắn lại không có thông chi hắn thủ hạ Diệp Dương chờ cao cấp giám đốc. Rốt cuộc hắn từ nước ngoài ra tới, căn bản là không phải tới này Vô Tận Chi Hải tìm tòi đến tột cùng, mà là thuần túy vì tránh né Hạ Thiên Kỳ. Bất quá cho tới bây giờ, hắn đều không có cơ hội cùng Trình Tấn đơn độc nói ra chuyện này. Tàu thủy đã xử nhập Vô Tận Chi Hải có chút thời gian. Vì gia tốc tàu thủy đi trước tốc độ, cao cấp giám đốc nhóm cũng đều lợi dụng từng người pháp vực, thúc đẩy tàu thủy nhanh chóng đi. Mặt biển thượng sương mù càng tụ càng dày đặc. Cao cấp giám đốc nhóm không ngừng oanh tán những cái đó sương mù dày đặc. Hầu Thái, Đàm Chí Minh, cùng với Trình Tấn ba người lẫn nhau gian có chút khoảng cách đứng ở một mặt trên vai. Nhìn xa kia phiến bị sương mù dày đặc sở bao vây hải vực. Thật là khó được a, không nghĩ tới Vô Tận Chi Hải không gian ra vấn đề. Liền không hỏi thế sự Tào Anh Cửu đều ra tới. Chí Minh, xem ra ngươi này đệ nhất minh phủ người cầm quyền vị trí ngồi không quá bền chắc a. Đàm Chí Minh nghe xong hơi hơi mỉm cười, sau đó có chút thổn thức nói, vốn dĩ cái này vị trí cũng không nên ta làm, còn không phải Tào Anh Cửu ngạnh đem vị trí cho ta. Tào Anh Cửu nguyên bản là đệ nhất minh phủ người cầm quyền, bất quá bởi vì không mừng hảo tranh đấu, cũng không muốn quản lý gì đó, cho nên đãi Đàm Chí Minh trưởng thành lên sau, liền trực tiếp thoái vị nhường hiền. Có chút người sẽ thói quen nói Tào Anh Cửu là đệ nhất minh phủ lão đại, bởi vì Đàm Chí Minh ở tiếp nhận sau, muốn so ngay lúc đó Tào Anh Cửu còn điệu thấp. Tào Anh Cửu là cảm thấy quyền lực loại đồ vật này, chỉ cần thực lực đủ rồi, căn bản liền tranh đều không cần tranh, cho nên một lòng đi đánh sâu vào tổng giám. Lần này lại nhìn đến, sợ là đã thành. Hầu Thái nói chuyện thời điểm ngữ khí nhẹ nhàng, nhìn qua nhưng thật ra không thèm để ý cái gì. Chỉ là Trình Tấn nghe xong, sắc mặt nhiều ít có chút âm trầm. Tào Anh Cửu tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng rốt cuộc cũng là đệ nhất minh phủ người. Hầu Thái sớm tại Tào Anh Cửu phía trước, chính là công nhận minh phủ mạnh nhất. Tính tính toán Tam Đại Minh phủ liền hắn cái này người cầm quyền thực lực yếu nhất. Này cũng làm hắn chạy tới xưa nay chưa từng có áp lực. Trình Tấn, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm a, có phải hay không chuyện trái với lương tâm làm nhiều, cho nên có tâm ma. Đàm Chí Minh đột nhiên châm chọc Trình Tấn một câu, hiển nhiên là đang nói Trình Tấn giết chết Lương Nhược Vân mụ mụ sự. Lương Nhược Vân mụ mụ, kỳ thật ở Minh Phủ vẫn là rất có địa vị, bởi vì rất nhiều người nguyên bản đều là nàng thủ hạ binh. Tuy nói nàng luôn là cùng Hầu Thái bọn họ làm trái lại, nhưng là Hầu Thái vẫn là ngại với đủ loại, không có đối nàng ra tay. Đương nhiên, Tào Anh Cửu cùng Đàm Chí Minh cũng tương đối phản đối làm như vậy. Nhưng cuối cùng, Trình Tấn vẫn là ra tay. Hầu Thái đối này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì Trình Tấn đối nàng sát khí đã không phải một ngày hai ngày. Vẫn luôn đều đem nàng trở thành là một cái uy hiếp. Cho nên tới cái tiền trảm hậu tấu, bọn họ cũng nói không nên lời cái gì tới. Chỉ là đều tương đối chán ghét loại này cách làm. Rốt cuộc đối phương tốt xấu cũng là cái cao cấp giám đốc đỉnh nhân vật. Trình Tấn không phải ỷ vào đối phương trên người có phong ấn đè nặng. Muốn nhẹ nhàng đắc thủ căn bản là không có khả năng. Đại gia cũng thế. Ai chuyện trái với lương tâm làm đều không ít. Trình Tấn không thèm để ý trở về Đàm Chí Minh một câu, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng lên. Hảo, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Ta phía trước vẫn luôn đều hoài nghi. Này hàng năm bị sương mù bao phủ vô tận chi hải. Hẳn là chính là nơi nào đó liên tiếp nước khác thông đạo. Nhưng là vẫn luôn cũng tìm không thấy phá giải phương pháp. Trước mắt không nghĩ tới nó nhưng vẫn hành mở ra. Người nói chính là nước khác. Chẳng lẽ không phải là đệ tam vực phong ấn giải phong? Ta trong ấn tượng, đệ tam vực nhập khẩu cũng không ở vô tận chi hải. Ta từng nghe ta một vị lão lãnh đạo đề qua, nói vô tận chi hải cuối. Kỳ thật là mặt khác một khối gọi là nước khác đại lục. Là ở năm đó thần chiến phát sinh sau bị ngăn cách thế giới. Chúng ta trong ấn tượng những cái đó hoàng tóc, da trắng da đen da người, đều ở bên kia, nhìn thấy Trình Tấn đám người có chút mờ mịt. Hầu Thái không khỏi trêu chọc nói. Xem ra các ngươi đối với đệ nhị vực hiểu biết vẫn là không đủ nhiều a. Nhiều học lịch sử, hữu ích với phòng hoạn với chưa xảy ra. Nhưng vô luận kia không gian cái khe một chỗ khác, là trong lời đồn nước khác, vẫn là đệ tam vực. Đối chúng ta đều không phải một cái tin tức tốt. Đúng vậy, từ Minh Phủ phân liệt lúc sau, chém giết không ngừng, tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Vô luận là chúng ta vẫn là phản bội giả liên minh đều tổn thất thảm trọng. Nếu thật là đi thông nước khác đại môn bị mở ra, chúng ta thực lực thật đúng là chưa chắc có thể chống lại nước khác. Rốt cuộc nước khác cái gì cái tình huống? Không ai biết. Đàm Chí Minh cũng tràn đầy sở cảm gật gật đầu. Cho nên chúng ta lần này tới chính là thăm dò rõ ràng trạng huống. Nếu một khi xác định không gian sẽ phá vỡ, chúng ta đây phải tạm thời cùng phản bội giả liên minh bên kia tuyên bố ngưng chiến. Sau đó đại gia ngồi xuống cùng nhau thương thảo. Kế tiếp muốn như thế nào làm? Hầu Thái, người này nói chuyện chính mình không cảm thấy buồn cười sao? Tào Anh Cửu lúc này sắc mặt có chút tối tăm từ một mặt đi tới. Thân cao đại khái có 1m8. Ăn mặc nhiều ít có chút cổ quái. Bởi vì áo đen quần đen hắn thế nhưng ăn mặc một đôi màu trắng dày da. Không biết Tào huynh những lời này nói như thế nào a? Nếu không phải ngươi một hai phải đối thuật pháp người sở hữu chạy nhanh sát tuyệt. Đệ nhị vực sẽ giống hiện tại như vậy chướng khí mù mịt sao? Ngươi biết đến, không phải ta tưởng đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt, mà là bọn họ muốn đối chúng ta chạy nhanh sát tuyệt. Các ngươi đệ nhất minh phủ lại không phải không bị đánh lén quá. Cái loại này thời khắc, nhưng phàm là có chút tâm huyết người đều sẽ như vậy lựa chọn. Bất quá việc này ta lúc sau cũng cảm thấy, cảm giác hình như là chúng cái gì bẫy dập. Từ khi phản bội giả liên minh tách ra đi, liền ở chưa từng nghe qua có người nào bị quỷ vật mê thần trí. Nhưng sự tình nếu đã xảy ra, lại đi tưởng cũng không có ý nghĩa. Tào huynh, ta nói hẳn là không sai đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.